mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 650 manh mối. Ta, trên thực tế Tố Tân vừa rồi đem kia nữ quỷ thu đi. Đàm Thúy Phương liền rõ ràng cảm giác trên người giam cầm biến mất. Nghe được Giang Lệ nói, cẩn thận từ trong ổ chăn dò ra đầu, tầm mắt tán loạn liếc tìm một vòng, sau đó rơi xuống Tố Tân trên người. Người rốt cuộc tới. Ta, thật sự có vài thứ kia. Ta thấy được, nó từ màn hình di động bò ra tới. Cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta. Ta thật sự không muốn chết. Ta, một bên khóc lóc kể lể một bên nhào hướng Tố Tân phương hướng. Tố Tân vội vàng qua đi thuận thế đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Vỗ nàng vai lưng trấn an, liền ở Đàm Thúy Phương nói chuyện đương khẩu. Tố Tân phát hiện ở đối phương giữa mày lại lần nữa toát ra một cái màu đỏ ấn ký. Nói, cái kia đồ vật cũng không phải ngoại lai, có thể là chính ngươi trên người mang theo, cho nên ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng làm chuyện gì? Đàm Thúy Phương cảm xúc trở nên kích động lên, ý của ngươi là cái kia đồ vật ở ta trên người. Ca cao là ta cái gì cũng chưa làm a. Ta trừ bỏ đi học chính là học tập, ta cái gì cũng chưa đã làm, vì cái gì sẽ quấn lấy ta, vì cái gì, nàng nói bắt đầu khóc hào lên, bên cạnh Giang Lệ thấy bạn cùng phòng như thế khổ sở. Nhịn không được nói, có nói là oan có đầu nợ có chủ, Thúy Phương vẫn luôn đều thực chăm chỉ nỗ lực, hơn nữa đối trong phòng ngủ người đều thập phần thân thiện. Liền tính là nhìn đến bên ngoài có ăn xin. Cũng sẽ cấp một ít, chưa bao giờ cùng người kết oán. Sao có thể, Tố Tân nghiêng đầu đối Giang Lệ nói. Cái gọi là nhân quả có đôi khi cũng không nhất định là chúng ta cố tình vì này. Cũng có thể là chúng ta vô ý thức hành động, cũng hoặc là lơ đãng một câu từ, đều có khả năng trở thành nhân quả chung một cái phân đoạn. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta một ít về Kim Châu một chút sự tình sao? Giang Lệ nói, đương nhiên có thể, chỉ cần có thể giúp được Thúy Phương, ta đương nhiên là nguyện ý, bất quá ta đã đem ta biết đến hết thảy cùng cảnh sát nói rất rõ ràng, vậy cảm ơn. Vừa lúc ta trong bao mang theo một chút nước thuốc, người trước đem miệng vết thương lý một chút, Tố Tân nói. Lại từ ba lô lấy ra một lọ nước thuốc đưa cho Giang Lệ. Giang Lệ nhịn không được nhìn nhiều vài lần Tố Tân ba lô. Vừa rồi nàng tùy tay liền từ bên trong lấy ra một cây giữ chặt cùng bật lửa. Hiện tại lại lấy ra nước thuốc cùng miên thiêm băng gạc. Thật là một cái bách bảo túi a. Tố Tân lại đối Giang Lệ nói. Ngươi trước không cần kinh hoàng. Hiện tại có ta ở đây nơi này. Ngươi tuyệt không sẽ ra cái gì vấn đề. Ta cho ngươi thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó lại cẩn thận tự hỏi một chút. Phía trước một tuần ngươi đến tột cùng đã làm chuyện gì? Ta thật sự cái gì cũng chưa đã làm. Ta thật sự không biết chính mình làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Ông trời sẽ đối với ta như vậy. Tố Tân thấy Đàm Thúy Phương nhất thời còn không lay chuyển được cong. Không hề để ý tới. Quay đầu nhìn về phía Giang Lệ. Giang Lệ đã bay nhanh đem trên người miệng vết thương rửa sạch. Đổ nước thuốc, sau đó dùng băng gạc hơi mỏng chiền hai tầng, hỏi Tố Tân, ta vừa rồi giống như đem cái trán cũng chạm vào một chút. Có thể dùng cái này sát sao? Tố Tân gật gật đầu, thấy nữ hài sơ, muội muội đầu, làm vốn dĩ liền viên mặt nàng có vẻ càng thêm mượt mà. Làn da trắng nõn, tương đối Đàm Thúy Phương mà nói, Giang Lệ còn lại là ở ngoan ngoãn bề ngoài hạ. Càng hiện ổn trọng nội liếm ân y Giang Lệ bay nhanh lau nước thuốc. Đem dùng quá miên thiêm ném tới thùng rác, chạy nhanh ngồi trở lại mép giường. Đem cái nắp ninh hảo còn cấp Tố Tân. Cảm ơn, này nước thuốc thật dùng được. Ta cảm giác đã không thế nào đau, Tố Tân thầm nghĩ. Đó là đương nhiên, đây chính là đặc án tổ luyện đan đại sư làm được. Liền tính là tùy tay vì này. Cũng so trên thị trường bán thuốc đỏ, dùng được nhiều. Nàng phất phất tay, Thương thế của ngươi khả năng còn muốn sát hai lần mới có thể khỏi hẳn. Ngươi lưu lại đi, này. Giang Lệ có chút chần chờ. Tố Tân, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn nói. Coi như là ngươi vì ta cung cấp tin tức dự chi thù lao đi, lại nói Đàm Thúy Phương từ trinh thám. Xã trở lại phòng ngủ, nhìn một hồi thư, trước sau cảm thấy tâm thần không yên. Vì thế Giang Lệ liền đi bên ngoài đóng gói hai phân khoanh tay trở về. Hai cái nữ hài cùng nhau ăn, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Nào biết ngủ đến nửa đêm thời điểm, Đàm Thúy Phương trên giường đột nhiên truyền đến dãy dụa thanh âm ni Giang Lệ lập tức bị bừng. Tỉnh, một bên kêu Đàm Thúy Phương tên một bên nhảy xuống giường đi xem xét. Sau đó liền nhìn đến Đàm Thúy Phương đem chính mình gắt gao khóa lại trong chăn. Cầm đèn pin, vừa lúc đối với chính mình mặt, biểu tình hoảng sợ, như là ở làm kịch liệt dãy dụa, lại cố tình không động đậy cái loại cảm giác này. Giang Lệ phát hiện đối phương mặt đã nghẹn thành ô thanh. Một cái tay khác còn cầm một quyển sách, cái này cảnh tượng giống như đã từng tương tự, mặc danh khủng bố, nàng đột nhiên cảm thấy tình huống phi thường không ổn, liền dùng sức lay động. Đại khái là rốt cuộc đem trong tay đối phương thư lấy rớt. Đàm Thúy Phương rốt cuộc nói ra lời nói tới, làm Giang Lệ từ nàng cái bàn trong ngăn kéo lấy một lá bùa. Đàm Thúy Phương từ trinh thám xã trở về thời điểm, vốn là đem Tố Tân cho nàng lá bùa sủy ở trong túi. Bởi vì tắm rửa thay quần áo sợ đánh mất, liền tùy tay phóng trong ngăn kéo. Giang Lệ vội vàng đem lá bùa nhét vào Đàm Thúy Phương trong tay. Nào biết Đàm Thúy Phương một chảo lá bùa, trên người không biết như thế nào đột nhiên bộc phát ra một cổ quỷ dị lực lượng. Đem nàng văng ra, đầu đánh vào giường trụ tử thượng, mà tay tắc bị quăng ngã toái pha lê cắt qua. Giang Lệ nói, bởi vì chúng ta chuyên nghiệp nữ sinh chỉ có ta một cái. Cho nên liền cùng Thúy Phương các nàng trụ cùng nhau. Trừ bỏ chuyên nghiệp không giống nhau, thì thật chúng ta sáu cái nữ sinh còn tương đối hợp nhau. Cuối tuần cũng sẽ thường xuyên cùng nhau đi dạo phố linh tinh. Kim Châu tính cách tương đối hiệp khí đi, chính là thực trượng nghĩa, thực thích bênh vực kẻ yếu. Bất quá như thế nào? Tố Tân truy vấn, Giang Lệ có chút rối rắm mà nói. Người cũng biết, thì thật có đôi khi tính cách quá thẳng cũng không phải thực hảo. Người ý thức là nàng đắc tội hơn người. Không phải, liền chúng ta như vậy có thể đắc tội người nào a? Ta chỉ là nói nàng tính cách sáng sủa. Ta cũng cho nàng để qua kiến nghị. Hiện tại đã hảo rất nhiều. Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước có một cái về mộ bác sĩ cố ý hại chết người bệnh tin tức. Làm người chuyển phát, muốn thịt người cái kia bác sĩ. Nói không chuyển phát chính là không có lương tâm cùng kia bác sĩ giống nhau lòng lang dạ sói. Lúc ấy Kim Châu coi như thật, thật đúng là khắp nơi hỏi thăm, nói nhất định phải đem cái kia cầm thú tìm ra. Thì thật theo ta xem ra, tuy rằng tin tức miêu tả thực khủng bố, diệt sạch nhân tính, nhưng là chúng ta cũng không biết chân tướng a. Hơn nữa cuối cùng ta nhớ rõ cái kia tin tức còn tăng thêm một câu. Nói thu được cái kia tin tức người nhất định phải hướng ra phía ngoài chuyển phát 10 điều. Nếu không liền sẽ chết cả nhà. Ta tưởng, liền vì chuyển phát một cái tin tức liền nguyền rủa người khác chết cả nhà. Như vậy tin tức có thể là thật sự sao? Cho nên ngươi liền không chuyển phát. Tố Tân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hay là vụ án này cùng này tin tức có quan hệ? Giang Lệ nâng lên thanh âm. Như vậy tin tức ta đương nhiên sẽ không đi chuyển phát a. Chuyển phát khẳng định cũng là chia chính mình bạn bè thân thích hoặc là người quen. Kia không phải phát qua đi nguyền rủa người khác sao? Lại nói nhân gia khẳng định cũng sẽ mắng chết ta. Hết chương.